Thượng vị La Bạc Thỏ Tử. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội thể dục thể thao thứ 6 quay xong. Thứ 7 tập 5 cực hạn đúng giờ lên sóng. Tập này chủ yếu phát sóng chia nhóm công diễn, huấn luyện và cuộc sống hàng ngày sau lần loại trừ thứ 2 của 52 vị thực tập sinh chính thức và 8 vị thực tập sinh tổ chờ định. Đến tập này, sự cạnh tranh giữa các thực tập sinh trên kênh live trở nên kịch liệt. Thứ hạng top 11 người đứng đầu vào cùng tuần của tập 5 vẫn luôn thay đổi không ngừng. Nhất là ứng cử viên hạng 9, hạng 10, hạng 11, trong thời gian 5-6 ngày lên lên xuống xuống, mỗi ngày đều khác đi. Mà cùng với sự phát sóng của cực hạn, phát sóng hậu trường, Reuters ở tiền tuyến, khán giả hâm mộ cũng càng ngày càng hiểu rõ hơn về các thực tập sinh. Ở trong mắt mọi người, nhóm thực tập sinh giờ không còn chỉ là gương mặt xa lạ dán bảng tên bước lên sân khấu đánh giá sơ cấp nữa. Bọn họ ở trong mắt fan rất sinh động, có cá tính, có nóng nảy, mọi mặt đầy phong phú. Ví dụ như Tùng Vũ, vốn dĩ ấn tượng của mọi người về hắn đều là style high pop. Xem mấy tập cực hạn và hậu trường xong mới biết được. Thì ra Khốc Vũ trong mắt fan những lúc riêng tư cũng không phải cool như vậy. Có chút ngố, có chút linh hoạt, thích nhất là đùa giỡn nhí nhố. Ví dụ như Kỳ Yến, trước màn ảnh là bình hoa, trong riêng tư lại ngoan quá đỗi. Rất nghe lời, các thực tập sinh khác nhảy là nhảy. Cậu thì đặc biệt chú trọng bảo dưỡng, đồ bảo hộ khuỷu tay, bao đầu gối không rời khỏi người. Ví dụ như Ngụy Tiểu Phi, em trai bé bỏng trong mắt fan, vốn cho rằng cậu là kiểu vo ve đi theo các anh. Cuối cùng cậu chẳng những có thể gánh vác trách nhiệm, thành thạo điều phối, năng lực tổng kết mạnh, lại còn có thể dẫn dắt các anh nhảy nữa. Ví dụ như Trân Triều Tịch, trong mắt mọi người là một diễn viên đã có phong cách sân khấu rất mạnh, còn có thể chuyển đổi qua lại giữa hai hình tượng chủ nhiệm và idol một cách linh hoạt. Ví dụ như Bành Tinh, mang lớp trang điểm thì là hình nam A đến bùng nổ, trong riêng tư lại có chút ngốc, đam mê meme, biết chủ động yêu cầu fan làm meme cho mình. Ví dụ như Phí Hải, thực lực mạnh, fan đông, cực hạn mới phát sóng được 2 tập cậu cũng đã đứng trong top 11 ở kênh live. Kết quả vào lần công diễn đầu tiên, lãng hoa mà fan tặng đến không viết gì khác, chỉ viết 4 chữ, đừng cắn, nhịn xuống, bị mệnh danh là idol duy nhất cắn đường cắn hot trên toàn mạng. Ví dụ như Tưởng Đại Chu, đối nhân xử thế có chút cố chấp cứng đầu, hơi khờ, đam mê máy game cầm tay cực độ. Trong Reuters của fan nếu không phải đang chơi máy game thì chính là cầm máy game. Nổi danh tùy tùng nhỏ của Giang Trạm. Lại ví dụ như Giang Trạm, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng cố hữu của khán giả đối với học bá. Với trai khoa học kỹ thuật, có nhan sắc tính cách thú vị IQ cao. Không nhuộm tóc là hot boy, nhuộm tóc vào là phong cách Tây. Cảm giác ống kính mỗi ngày đều tốt hơn. Khối Rubik còn chơi đến là nhẹ nhàng. Mà mấu chốt, dưới điều kiện tiên quyết là tuyệt mỹ khơi gợi sự chú ý của mọi người nhưng vẫn có thể nhanh chóng trổ hết tài năng, tỏa sáng rực rỡ trước mắt tất cả. Mà tối thứ 7 phát sóng tập 5, việc chia nhóm công diễn lần thứ 2 nhận được sự chú ý. Lần phân nhóm này không phải rút thăm nữa, mà là tự chọn màu sắc tùy ý, tổng cộng 8 thẻ màu. 52 thực tập sinh chính thức mọi người đều chọn màu sắc dựa vào sở thích. Màu giống nhau vào một tổ, thực tập sinh chính thức chọn xong, 8 thực tập sinh tổ chờ định còn lại tiếp tục chia nhau tiến hành chọn. Phân vào 8 nhóm, 8 nhóm, 4 nhóm 7 người, 4 nhóm 8 người, nếu có nhóm nào thừa thực tập sinh chính thức liền căn cứ vào lượng like để lựa chọn lại lần cuối cùng. Đối với việc lựa chọn màu sắc, mọi người đương nhiên đều rất cẩn thận. Sau khi cân nhắc đến phong cách nhạc và phong cách nhảy có thể sẽ đối ứng với nhau, Giang Trạm chọn màu đen. Cuối cùng chung nhóm với hắn lần lượt là Trân Triều Tịch, Phí Hải, Từ Bồi Bồi, Trình Thần, Hà Vị Đồng, Lê Chú. Trong đó Lê Chú chờ định, mà đối ứng với màu đen, không ngoài dự đoán là một ca khúc tiếng Anh sau khi cải biên mang phong cách thiên hướng đác. Tiết mục, LT Tomorrow GT. Trong video trình chiếu, bản demo vũ khúc bài hát này vừa được phát, rất nhiều thực tập sinh đã theo bản năng nhìn về phía Từ Bồi Bồi nhóm Giang Trạm. Chính bản thân Từ Bồi Bồi cũng lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Toàn bộ quá trình nghiêm mặt xem demo, căn bản không dám nhìn các thực tập sinh khác cùng nhóm. Khi ấy đã có người nhóm khác nhỏ giọng bàn luận, phong cách này không hợp với Từ Bồi Bồi nhỉ, nhưng tự cậu ta chọn màu đen. Cậu ta hẳn là biết màu đen có thể sẽ tương ứng với phong cách bài hát. Muốn tìm đột phá ư, khả năng đột phá của cậu ta không cao. Đừng nói vậy, ngay cả trên đạn mạc video cũng đang nói Từ Bồi Bồi căn bản không thích hợp với bài hát này. Hình tượng của cậu quá ấm áp đáng yêu, nên chọn hồng phấn hoặc là xanh da trời. Phong cách hai bài kia cũng rất hợp với cậu. Hình ảnh cắt qua, là đoạn phỏng vấn hỏi đáp của Từ Bồi Bồi. Phụ đề, vì sao lại chọn màu đen? Từ Bồi Bồi đeo kính mắt tròn, để mặt mộc cũng thật đáng yêu. Cười khổ một cái, bởi vì em biết ấn tượng mà bản thân đem lại cho người khác trước giờ chính là kiểu nam sinh có chút cưng có chút đáng yêu. Em cũng từng nghĩ có nên chọn màu khác hay không, như là màu hồng nhạt, màu lam, nhưng cuối cùng em vẫn cảm thấy, vẫn muốn thử bài hát tương phản với khí chất của chính mình. Phụ đề, có lòng tin không? Từ Bồi Bồi liên tục lắc đầu. Lúc nhìn thấy demo, lòng em liền không vững. Không vững như thế nào? Thời điểm tập nhảy có bao nhiêu không vững dạ? Tập 5 không nói đến. Phải đợi cho tới sân khấu công diễn tập 6 mới có thể cùng phát sóng. Mà bên ngoài chương trình, tình hình thực tế sau khi phân nhóm lại là Từ Bồi Bồi nhảy cực kỳ tốt. Cậu đeo kính mắt, một đầu tóc xoăn, hình tượng đáng yêu, mà bỏ kính mắt đi. Dùng băng đô đen quấn tóc lại. Thời điểm đối diện tấm gương nhảy, biểu cảm hoàn toàn phù hợp với phong cách của LT Tomorrow, GT. Bỏ qua khí chất hình tượng của bản thân cậu, thời điểm tập nhảy căn bản không ai đặt Từ Bồi Bồi với ba chữ kiêu nhuyễn manh cùng một chỗ. Không chỉ người cùng nhóm không đặt chung ba chữ ấy được, mà chính bản thân cậu cũng siêu cấp thẳng. Phí Hải thấy cậu quấn băng đô, sau tai hiện hai vết hằn rất sâu thì bảo cậu rằng, ông không thể đổi sang miếng dán mái ẩn hình à, Từ Bồi Bồi chớp mắt mấy cái. Đấy là cái gì? Thầy vũ đạo vì để cho mọi người tiến vào trạng thái càng chuẩn xác hơn. Thời điểm tập nhảy đặc biệt đề nghị, các bạn thoa son đen, tự tìm trên người mình trạng thái đắc đó xem. Từ Bồi Bồi là người cự tuyệt đầu tiên. Nói, dưới sân khấu bình thường em không trang điểm. Thầy vũ đạo lấy son môi ra. Từ Bồi Bồi vẻ mặt cự tuyệt quay đầu bỏ chạy. Đến tòa tứ phương mặc thử trang phục tạo hình sân khấu. Tạo hình của Từ Bồi thoạt trông hơi giống cái váy. Cậu cũng mang vẻ mặt ẩn nhẫn. Mọi người bấy giờ mới ý thức được, Từ Bồi Bồi hệ kiêu đáng yêu đều là ảo tưởng của người xem thôi. Bản thân cậu rất là thiết thẳng. Quả thật bất phân thắng bại với Giang Trạm. Hai vị sắt thép thẳng nam này. Lần nào đó vào thời gian cơm chiều từng phát sinh một đoạn đối thoại như sau. Từ Bồi Bồi, em ghét hóa trang lắm. Bán vĩnh viễn gì đó cả đời này em cũng không thèm. Trang điểm bán vĩnh viễn là phương pháp áp dụng các loại mực vào dưới lớp da giúp cho lông mày môi mí đẹp tự nhiên nhất. Sau một thời gian dài, màu mực sẽ bong ra và bạn cần phải dặm lại để có màu sắc như mới. Giang Trạm, cũng không thể di đường chân tóc được. Từ Bồi Bồi, đến giờ em vẫn không phân biệt nổi kẻ mắt đen với kẻ mắt nâu có gì khác nhau. Nhìn qua giống y hệt. Giang Trạm, phải đó. Phấn mắt tôn đất nhìn qua giống nhau y xì. Từ Bồi Bồi, son môi cũng thế. Giang Trạm, cả má hồng nữa. Từ Bồi Bồi, anh có biết CC cream là cái gì không? Mấy cậu ấy nói với em gần giống như kem nền. Kết quả lại nói với em, không phải kem nền. Sau đó đưa cho em xem, chính là kem nền. Giang Trạm, có cái như là phấn phủ gì đó. Họ nói là cushion. Anh hỏi cushion là cái gì? Họ nói tương tự như kem nền. Dùng rồi đúng là ra hiệu quả của kem nền. Kết quả anh nói kem nền dẹt. Bọn họ lại nói đó là cushion. Từ Bồi Bồi, chất lỏng má hồng. Anh từng thấy qua chưa? Giang Trạm, má hồng còn có dạng lỏng. Từ Bồi Bồi, lần nọ trước khi hóa trang, thầy make up còn lấy hai sợi bông cạo qua mặt em một vòng. Bảo là diệt hết lông tơ kem nền mới thêm cố định. Giang Trạm, ekip chương trình tặng cậu mặt nạ không? Một ngày một miếng. Từ Bồi Bồi, tặng rồi. Còn cưỡng chế yêu cầu một lần đắp phải đủ 15 phút. Giang Trạm, cậu đắp chưa? Từ Bồi Bồi, thỉnh thoảng. Giang Trạm, anh cũng thế. Rõ ràng anh đã dùng tinh chất rồi. Đoạn đối thoại này làm thực tập sinh cùng nhóm ngồi ăn cơm bên cạnh với VJ lão sư cười gần chết. Oán niệm của trai thẳng đối với sản phẩm chăm sóc da và đồ trang điểm thật sự sẽ không bởi vì có vào giới giải trí hay không, có làm thần tượng hay không mà thay đổi. Bên cạnh đó, trong lúc ghi hình phân nhóm công diễn thứ hai cho đến phát sóng tập 5 cực hạn, trừ đại hội thể dục thể thao ra, nhóm thực tập sinh tất cả đều luyện nhạc khúc luyện nhảy. Trước đây không thân thuộc, chưa từng hợp tác qua, mọi người cùng nhau cố gắng, cùng ăn cùng luyện, dần dần cũng thân nhau. Trình Thần, cậu nhóc rất ngầu, trước sân khấu hay phía hậu trường đều ngầu. Trong vali hành lý có nhiều vô kể những cặp kính dâm, không ngày nào trùng nhau. Hà Vị Đồng, không có phong cách cá nhân gì đặc biệt, thực lực và độ nổi không cao cũng không thấp, sẽ nói giỡn với mọi người, nhưng cũng giữ khoảng cách nhất định. Lê Chú, thực tập sinh tổ chờ định, độ nổi tiếng không cao, hẳn là đã trao đổi xong với công ty từ sớm rồi. Biết chính mình sau lần công diễn thứ hai nhất định sẽ bị loại. Ôm tâm thái lần cuối cùng lên sân khấu mà luyện tập. Thực cố gắng, cũng thực nghiêm túc. Trong 7 người, Giang Trạm và Phí Hải, Trần Triều Tịch vốn đã thân. Còn lại đều là lần đầu tiên lập nhóm hợp tác với mấy người kia. Sau khi lập nhóm, Từ Bồi Bồi, Lê Chú khá gần gũi với Giang Trạm. Trình Thần thì ngầu ngầu. Ở chung với ai cũng giống nhau. Hà Vị Đồng có lẽ bởi nguyên nhân tính cách nên vẫn luôn duy trì một khoảng cách cực kỳ khách khí với Giang Trạm. Tuy nói Giang Trạm tính cách hướng ngoại vẫn luôn nhận được sự chú ý theo dõi, thuận theo thói quen làm dê đầu đàn, nhưng không phải là ai cũng có thể ở chung được. Cũng không cưỡng cầu người khác nhất định phải đi theo tiết tấu của hắn. Mọi người nhất trí mục tiêu đều là vì lần công diễn thứ hai, không cần phải kết thân thêm. Với tất cả các thành viên hắn đều chung sống như thường. Người quen thuộc thì hay nói giỡn trò chuyện nhiều, không thân thì khách khí lễ độ. Đa số thời gian đều dành để luyện nhảy. Đại hội thể dục thể thao hôm thứ 6 đối với Giang Trạm mà nói là một ngày đặc biệt. Ngày này, Bách Thiên Hành bày ra một mặt chưa từng có trong quá khứ, phóng đãng lên cả người hắn rồi. Ngày này, hắn nhảy vượt qua 1m95, đủ loại trải nghiệm, nỗi lòng nhen nhóm, trạng thái tinh thần tích cực trong lúc ở cực hạn rốt cuộc khiến cho hắn bắt đầu bước ra khỏi đoạn bóng ma trong quá khứ kia. Ngày này, Giang Trạm lại một lần nữa cảm nhận được, cuộc sống đã không còn như quá khứ rồi. Mục tiêu C vị rõ ràng vẫn ở độ cao vốn có, nhưng Giang Trạm lại cảm nhận được, độ cao đó đã không còn xa không với nổi như trước nữa. Đêm thứ 7, 11:30, sau khi cực hạn phát sóng xong, ekip chương trình cố ý sắp xếp người thông báo cho từng thực tập sinh xếp hạng hiện giờ của họ vào 10 giờ hôm đó. Giang Trạm đang trong ký túc xá nhận được phong thư viết thứ hạng. Mở tấm thẻ ra, là một số 5, hắn lại tiến thêm một bậc, mà hạng 5 chỉ là thứ hạng trước 10 giờ. Sau 10 giờ, theo chương trình phát sóng tập 5 ra, dưới tình huống người hâm mộ người qua đường các nhà đều đang cố gắng đập số liệu bình chọn. Thứ hạng like của hắn vào lúc rạng sáng 3 giờ, đánh thẳng lên hạng 3. Đây không chỉ là thành quả của Trạng Nguyên tỷ tỷ, người qua đường, bạn cùng trường Đại học A trong truyền thuyết thích Giang Trạm cùng đập tiền, cũng là nỗ lực và thực lực của bản thân Giang Trạm. Sau khi video hắn chơi Rubik 10 giây ở phòng tập kia phổ biến rộng rãi đã hút vô số fan, Reuters mình đích thân chỉnh sửa tinh tế cũng nhận được nhiều khen ngợi. Sau đại hội thể dục thể thao, 1m95 mà người xem trực tiếp tại hiện trường điên cuồng đề cử lại đưa bản thân Giang Trạm cùng với thiết lập nam thần học bá giỏi thể thao kết hợp. Một chỗ thật hoàn mỹ. Lại hút fan đợt nữa. Mà kỳ diệu chính là, rõ ràng Giang Trạm và Bách Thiên Hành tại hiện trường đại hội thể thao chẳng những cùng khung. Còn ôm, dựa theo thói quen của fan girl, lúc này còn chẳng cần nói nhiều liền tuyên bố khắp nơi tuyệt mỹ tái hôn ngay tại chỗ. Kết quả là không có. Không chỉ bởi vì nhóm fan Vương Phao Phao các cô đi hiện trường cố ý khiêm tốn. Tự vui trong lãnh địa. Còn bởi vì thiên phú vận động của Giang Trạm hấp dẫn đánh gục toàn trường. Hấp dẫn tới mức fan girl cũng chẳng thèm ngó ngàng tuyệt mỹ. Chỉ lom lom cắn Giang Trạm. Mà cắn Giang Trạm lại không giống cắn các idol khác cho lắm. Cắn idol khác, có thể làm fan vợ, fan mama, fan sự nghiệp, vân vân các loại hình fan. Cắn Giang Trạm, nó thật giống như vây xem đàn anh lớn lên đẹp trai. Học giỏi, tính cách tốt, kỹ năng vận động đạt điểm tối đa trong vườn trường ấy. Đi hỏi nhóm con gái xem, ai khi đi học mà chưa từng nghe, từng bàn luận. Từng vây xem hot boy ở trường. Kiểu hot boy mà các kỹ năng đều gần như đạt điểm tối đa này. Càng có thể mê đổ nữ sinh toàn trường. Fan vợ. Không tồn tại. Fan girl thích Giang Trạm. Từ giờ khắc này trở đi. Toàn bộ đều là fan đàn em. Học muội. Xem đàn anh chơi bóng. Ngẫu nhiên bắt gặp đàn anh ở trên đường. Ở thư viện. Canteen. Phụ cận trường học. Nghe nói đàn anh tham gia thi hùng biện. Nghe nói đàn anh gia nhập câu lạc bộ nào đó. Nghe nói đàn anh lên tòa thí nghiệm nào đó học. Cùng bạn cùng phòng chung nhau điên cuồng cắn đàn anh. Fan đàn em có thể chúng em đều có thể. Hâm mộ Giang Trạm đâu chỉ là hâm mộ thần tượng. Là khát khao mà tất cả các nữ sinh thời học trò cơ hồ đều có đối với nam sinh. Mà những khát khao này, hiện giờ không còn là tưởng tượng và hư ảo nữa. Là một người chân chân thực thực. Là Giang Trạm. Cùng lúc đó, ngày thứ 7 thời điểm phát sóng tập 5 cực hạn, hội sinh viên Đại học A cập nhật một video Weibo. Là nghi lễ khai giảng của Đại học A nhiều năm trước. Giang Trạm làm đại biểu sinh viên khoa tài chính lên đài đọc diễn văn khai giảng. Trong video, Giang Trạm áo trắng quần đen, cầm bản thảo diễn thuyết trong tay, dáng vẻ đoan chính bước lên lễ đài. Vừa đứng ổn định trên đài diễn thuyết xong, hạ bản thảo trong tay xuống, nâng mắt nhìn thoáng qua dưới đài. Trong video xuất hiện thanh âm hít ngược không khí vô cùng rõ ràng. Giang Trạm nâng tay, đem micro điều chỉnh đến vị trí độ cao thích hợp, bắt đầu nửa đọc bản thảo diễn văn. Giang Trạm của khi đó còn chưa đầy 20, trên mặt mang theo mấy phần ngây ngô của người thiếu niên, nhưng lại hoàn toàn phấn chấn tự tin. Ánh sáng trong đôi mắt hắn cực kỳ rạng ngời. Khí chàng thực vững. Tốc độ đọc bài diễn văn cùng với nội dung diễn văn không có nửa phần sai sót. Đơn giản đọc xong diễn văn. Hắn thu hồi bản thảo trong tiếng vỗ tay. Cúi đầu với sinh viên. Giáo viên dưới đài. Cúi đầu với giáo sư. Lãnh đạo bên cạnh sân khấu. Lại đầy đủ tự tin bước xuống sân khấu. Sau khi đi xuống sân khấu. Màn ảnh vẫn nhắm vào hắn như trước. Giang Trạm trong tiếng vỗ tay không ngớt cúi đầu rũ mắt nở nụ cười. Hình như là vừa rồi đọc diễn văn có hơi căng thẳng. Đọc xong diễn văn rốt cuộc thở phào một hơi. Rồi lại nâng mắt. Hắn nhìn về phía màn ảnh. Trong hình ảnh quay chụp gần gũi. Ngũ quan Giang Trạm tuấn giật không gì che đậy. Hơi thở đẹp trai tràn màn hình. Mà trên nét mặt của hắn hoàn toàn là tinh thần bồng bột phấn chấn của sinh viên trường danh giá. Hội sinh viên, cực hạn thần tượng Giang Trạm cậu và niên thiếu. Tương lai đáng để mong chờ. Tiếp theo, thư viện, hội đồng học, diễn đàn, hội nghiên cứu sinh sôi nổi repost. Bất kể là cùng khóa hay không, có phải sinh viên Đại học A cùng chuyên ngành hay không? Đều để lại comment dưới video Weibo. Hội sinh viên thế mà lại đào được đoạn video đọc diễn văn này ra đây. Năm đó tôi an vị dưới đài. Thật sự là, quá đẹp trai. Đến giờ vẫn còn nhớ rõ đàn anh vừa mới lên đài. Dưới đài tất cả đều là cảnh tượng hút khí. cũng ngồi dưới đài, khác chuyên ngành, đàn anh đi qua người tôi. Tôi nhìn phát choáng luôn. Năm đó thật sự là hot khắp toàn trường. Ngay cả khuôn viên nghiên cứu sinh xa nhất cũng biết đến anh ấy. Chấm, cả một bó người theo đuổi cậu ấy ok. Không gạt các vị, tôi đây từng viết thư tình. Chẳng qua không dám tặng. Cười khóc, thư tình ai chưa từng tặng. Tôi còn tìm người hỏi thăm thời khóa biểu lớp họ. Vì để nhìn thấy anh ấy. Lặng lẽ chuồn mất mấy tiết. Xem tôi đây. Xem tôi đây. Bạn cùng lớp ở đây. Giang Trạm có thể làm đại biểu sinh viên lên đài đọc diễn văn không chỉ bởi vì cậu ấy đẹp trai ok. Cậu ấy thật sự siêu thông minh nỗ lực. Giáo viên chuyên ngành bọn tôi lên lớp giảng bài ngoài giáo trình ngoài đề cương là chuyện cơm bữa. Năm đó tôi học chuyên ngành to cả đầu. Cậu ấy lần nào cũng đứng thứ nhất được chưa? Cùng khóa, lớp bên cạnh, tôi biết các bạn quan tâm cái gì? Là hot boy không sai, là nam thần không sai. Không yêu đương, không bạn gái, nếu như có, không sai, chính là tôi, chẳng có gì, tôi là trường sát vách đây. Giang Trạm thật sự siêu nổi tiếng. Bác gái căn tin chúng tôi còn biết đến cậu ấy. Bụm mặt cười khóc, cứ như vậy, cực hạn vừa mới phát sóng. Đề tài liên quan còn chưa kịp xuất hiện. Video đọc diễn văn này đã trực tiếp hạ cánh hot search. Có người nghị luận rằng, đây là Giang Trạm may mắn. Vào đại học A, bộ dáng lại đẹp trai. Còn có thể đọc diễn văn mới có thể đẹp át đi nổi bật của các sinh viên khác. Cái bình luận chua lòm này bị người qua đường một câu nói toạc móng heo. Bộ dáng đẹp trai là cha mẹ cho. Gen tốt, thì đỗ đại học A chứng tỏ thông minh lại nỗ lực. Có thể làm đại biểu sinh viên mới lên đài đọc diễn văn. Nhất định có chỗ hơn người. Chỗ nào không phải dựa vào bản thân cậu ấy. Không dựa vào chính cậu ấy, dựa vào cư dân mạng có mỗi cái bàn phím ư. Cư dân mạng này nói chuyện có lý lẽ được không đây? Đối với những việc này, Giang Trạm hoàn toàn không biết gì cả. Ekip chương trình không nói cho hắn biết những chuyện đó. Nhưng staff từ trên xuống dưới đều thấy được cái hot search kia rồi. Trong nhóm công tác cực hạn, mọi người chuyện trò khí thế ngất trời. Tất cả mọi người đều cảm thấy Giang Trạm quả thực hoàn mỹ đến mức không thể soi mói. Cho dù cuối cùng C vị không phải của hắn, hắn cũng tuyệt đối có thể hot. Nhóm người sôi nổi khen tề manh, có mắt nhìn, sau đó lại tán gẫu. Tình hình hiện tại của Giang Trạm thế này, bên phía công ty sao còn chưa có động tĩnh gì? Chẳng phải nên mau chóng chuẩn bị người đại diện đến đây đàm phán hợp đồng? Sớm ký được người hay sao? Có người biết nội tình nói, sao có thể, công ty chúng ta không đoạt được người đâu. Sau khi lập nhóm debut cũng không đoạt được người. Các anh các chị à, sao thế? Thầy Bách gần đây mới vắng bóng một thời gian thôi mà. Sao mọi người có thể quên mất cậu ta? Có người đáp, bị công ty Bách Thiên Hành ký rồi. Những người khác đã hiểu ra. Đáp, ý của cậu ấy là, thầy Bách bảo kê người ta. Đừng hòng ai động được. Hiện tại trừ phi chính Giang Trạm muốn ký nhà nào không thì đừng ai mong tiếp cận. Trong nhóm một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên có người nói, có phải chúng ta lại nên mở một cuộc họp nhỏ nữa không? Đạo diễn, một người khác đáp, đừng đạo diễn, đầu đạo diễn sắp chọc cả rồi. Cười khóc, đạo diễn chúng ta không dễ dàng nhỉ, tuyệt mỹ bên kia đã bóc rồi. Đạo diễn chúng ta vẫn còn đang điên cuồng nghi ngờ tình bạn thân mật giữa hai người rốt cuộc trong sáng hay không trong sáng. Giống như staff của ekip chương trình bàn luận vậy. Thế của Giang Trạm rất mạnh. Rất nhiều người nhìn chòng chọc hắn. Hắn cũng cản đường của rất nhiều người. Đến nay hắn vẫn có thể ghi hình huấn luyện ở cực hạn mà không gặp trở ngại gì. Một mặt là ekip chương trình hạ quyết tâm ngăn chặn những chuyện lung tung rối loạn. Càng nhiều hơn là, bên phía Bách Thiên Hành dốc lực bảo vệ. Ban đầu, Đài Ngỗng thấy điều kiện Giang Trạm tốt như vậy liền muốn công ty quản lý dưới trướng ký hợp đồng. Công ty quản lý nhà mình muốn ký người mới trong chương trình của nhà mình. Biện pháp thì có rất nhiều. Dùng thủ đoạn chung quy luôn có thể khiến người ngoan ngoãn phục tùng. Là Bách Thiên Hành đích thân chặn hết lại. Bách Thiên Hành có cái thế lực ấy. Cũng có thể diện ấy. Đài Ngỗng không dám động đến người. Sau đó nữa, chính là các loại công ty quản lý nghệ sĩ, công ty giải trí ngo ngoe dục dịch. Ý kiến của mọi người đều rất nhất trí. Thử xem sao, nhỡ may lại được, không được thì thôi, thử chút cũng không mất gì. Vẫn như cũ bị phía Bách Thiên Hành lập tức đè xuống. Bách Thiên Hành không cần phải công khai bày tỏ, có tuyệt mỹ ở đó. Y ra mặt, tự các nhà hiểu ý, bất kể hiểu rõ đến trình độ nào, ai cũng không thể động được đến người. Chủ nhật, thời điểm nhìn thấy video đọc diễn văn lên hot search kia, Lan Ấn Huy còn đang ở công ty nói thẳng mặt Diêu Ngọc Phi. Thật đúng là không thể không nói. Năm đó mắt nhìn của cậu cũng tốt lắm. Theo đó là chế nhạo. Cực phẩm loại này còn bắt được đến tay. Chia tay cái gì chứ? Nếu là tôi, quỷ liếm cũng phải nắm chặt người trong tay. Lại nói, từ lúc đầu tôi định bụng đá người đi. Làm đúng chưa? Bây giờ xem, cậu xem. Khí thế này mạnh biết bao. Lan Ấn Huy lại hừ lạnh. Thật sự, debut sớm mấy năm còn có chỗ cho mấy idol như các cậu ư, người hot sẽ chỉ có hắn. Chờ mà xem, giới giải trí người mới thay thế người cũ. Đợi đến khi hắn hot rồi, cậu có thể flop. Lan Ấn Huy bình thường đã có bất mãn với Diêu Ngọc Phi. Hiếm khi tóm được cơ hội này, đương nhiên phải hung hăng mà răn dạy. Còn nói, giờ cậu có muốn đi thử không? Xem có thể theo đuổi lại người ta không? Lan Ấn Huy, Bách Thiên Hành che chở thì che chở. Quản yên được người, quản yên được tâm sao? Lúc trước các cậu đều là bạn học, còn chẳng phải Giang Trạm thích cậu không thích Bách Thiên Hành sao? Lan Ấn Huy, đi đi kìa, nhỡ may Giang Trạm ôm ấp tình cảm nhớ mãi không quên với cậu thì sao? Tôi thấy trong hậu trường, Kỳ Yến cả ngày đi theo hắn còn rất được hắn thích nha. Nói không chừng Giang Trạm chính là hợp khẩu vị như các cậu đấy. Diêu Ngọc Phi bị nói mà sắc mặt xanh mét, thiếu chút nữa trở mặt tại chỗ. Lan Ấn Huy nhìn vẻ mặt cậu ta, cho rằng cậu ta muốn tức giận. Chờ một lát, kết quả Diêu Ngọc Phi sắc mặt xanh, đột ngột nở nụ cười. Lan Ấn Huy chợt khựng. Sao? Diêu Ngọc Phi cười mỉa. Theo đuổi lại, anh đây là đang chào phúng tôi. Hay là nói thật, theo đuổi lại ư? Lan Ấn Huy đương nhiên là đang chào phúng. Có ai sẽ bảo nghệ sĩ trong tay mình chủ động đi yêu đương? Còn là yêu đương với con trai. Nhưng vẻ mặt cùng giọng điệu này của Diêu Ngọc Phi, Lan Ấn Huy vừa thấy đã cảm thấy sai. Gã ngẫm nghĩ, cân nhắc một chút, đoạn dò hỏi, lúc các cậu chia tay, có phải đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Diêu Ngọc Phi lạnh như băng. Vẻ mặt Lan Ấn Huy cũng nhạt hẳn. Không tiếp tục nói những điều vô nghĩa nữa. Gã còn cố ý đứng dậy, đóng rèm chớp của cửa sổ thủy tinh, khóa trái cửa ra vào văn phòng, bước trở lại kề bên mép bàn làm việc. Từ trên cao nhìn xuống Diêu Ngọc Phi. Diêu Ngọc Phi trầm mặc, đáy lòng lại bị mấy lời vừa rồi của người đại diện chọc giận hoàn toàn. Thật ra kể từ lần công diễn đầu tiên, cậu ta cố ý đeo chiếc đồng hồ kia, còn nói mấy lời giả lả như đúng như sai lúc mở màn trên sân khấu phụ. Tâm thái của cậu ta đã xuống dốc cực độ rồi. Cậu ta kỳ thực rất đố kỵ Giang Trạm. Từ trước kia đố kỵ hết thảy của Giang Trạm, hiện giờ đố kỵ Giang Trạm có thể nhanh chóng xoay người như vậy. Lại có trợ lực như vậy. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Diêu Ngọc Phi vốn không muốn, cũng không nên nói thêm bất cứ điều gì trước mặt người đại diện. Cậu ta ghen ghét Giang Trạm không phải giả, nhưng không phải quan hệ với người đại diện tốt đến mức cái gì cũng có thể nói. Thế nhưng cậu ta thật sự rất đố kỵ, đều đã tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi. Giang Trạm vậy mà vẫn còn có thể sở hữu hào quang của đại học A. Còn có thể bằng một lần đọc diễn văn lễ khai giảng mà lên hot search. Đáy lòng Diêu Ngọc Phi ghen tị đến phát điên. Rốt cuộc cậu ta không khống chế được. Dương ánh mắt lạnh băng, đuôi mắt mang ửng đỏ, gằn từng chữ, bạn trai, buồn nôn hay không? Thứ hai, một gian phòng họp nhỏ của ekip chương trình. Đạo diễn cùng mấy staff chính nhìn Hà Vị Đồng ở trước mặt, đều là biểu cảm không thể tin được. Cậu muốn đổi nhóm, Hà Vị Đồng vẻ mặt kiên định. Đúng vậy, đạo diễn trợn trừng mắt. Thứ tư là phải ghi hình công diễn lần hai. Cậu ở đây chơi cả tháng tư với tôi. Hà Vị Đồng bệnh quay hàm. Trầm mặc, bên tai là một hồi trò chuyện của Diêu Ngọc Phi nói với cậu ta trong lối thoát hiểm ngày hôm qua. Gay sao? Giọng nói của Diêu Ngọc Phi nhẹ nhàng. Ừ, giới giải trí đúng là có rất nhiều. Hà Vị Đồng nghe vậy liền cảm thấy ghê tởm. Nhịn xuống, Diêu Ngọc Phi mở miệng trấn an. Tiếp tục, nếu trong một nhóm có người tính hướng khác với mình, quả thật không quá tiện ở chung với nhau nhỉ. Hơn nữa đối phương còn thích con trai nữa. Diêu Ngọc Phi, cậu là bởi vì quan hệ của Giang Trạm. Diêu Ngọc Phi, ừ, tôi cũng nghe nói ít nhiều. Hà Vị Đồng cắt ngang cậu ta. Anh ta là, thật sự là, Diêu Ngọc Phi không nói gì. Lẳng lặng nhìn cậu ta. Cấp cho người khác một loại ý tứ không cần nói cũng hiểu được đáp án. Hà Vị Đồng ngẩn người. Lộ ra vẻ mặt buồn nôn cậu ta kỳ thị đồng tính. Diêu Ngọc Phi, cậu không sao chứ? Hà Vị Đồng mặt trắng bệch lắc đầu. Diêu Ngọc Phi lời nói thâm ý, thật ra cũng không chắc chắn lắm. Biểu cảm tồi tệ của Hà Vị Đồng càng sâu. Nôn khan một ngụm ngay tại chỗ. Lúc trước cậu ta chỉ cho rằng tuyệt mỹ gì đó đều là truyền bậy. Giang Trạm nhìn qua không giống. Chỉ cần không phải thật sự là gay sẽ không sao. Mọi người cứ theo lẽ thường lập nhóm hợp tác là được. Nhưng trăm triệu lần không ngờ. Giang Trạm thế mà lại là. Hà Vị Đồng cũng muốn nói cho chính mình. Lời Tiểu Diêu lão sư nói chưa hẳn là thật. Nhưng Diêu Ngọc Phi từ tập đầu tiên đã cực kỳ săn sóc cậu ta rồi. Hà Vị Đồng cảm thấy Diêu Ngọc Phi không cần thiết phải lừa mình. Cũng không có lý do phải đem tính hướng của người khác ra hạn chế mình. Hà Vị Đồng làm thế nào cũng không nhịn nổi. Nghĩ nghĩ, lại nôn khan hai đợt. Cho nên, cậu ta căn bản không có cách nào tiếp tục cùng một nhóm với Giang Trạm. Chỉ cần nghĩ đến việc cùng nhảy trong một phòng học với hắn. Vị trí đứng lúc nhảy còn tựa gần nhau. Hà Vị Đồng dương mắt, mặt trắng nhìn đạo diễn. Tâm đánh liều, nói ra lời mà Diêu Ngọc Phi dạy cậu ta. Nếu ekip chương trình khăng khăng không cho tôi đổi nhóm, tôi chỉ có thể chủ động rút khỏi cuộc thi. Đạo diễn buột miệng, cậu nói cục CT gì đấy? Nền tảng chế tác lớn như vậy, sâu tuyển tú lớn như vậy. Thứ hạng like của Hà Vị Đồng còn ở trên dưới 30, đột ngột rút khỏi. Liệu người hâm mộ khán giả sẽ nghĩ như thế nào? Có tính là sự cố của chương trình. Sự cố này lại phải do ai gánh vác? Sẽ đem đến cho chương trình bao nhiêu ảnh hưởng tiêu cực? Đứa nhỏ này là gà nhà công ty nào? Bất chấp hậu quả như thế. Đạo diễn tức đến hoa cả mắt. Còn chưa có mở miệng Hà Vị Đồng đã một ngụm cắn chết. Đổi sang nhóm nào cũng được. Chỉ cần đừng để tôi với Giang Trạm cùng một nhóm. Bên này Hà Vị Đồng vừa mới đề nghị phải đổi nhóm. Bên kia Tề Manh nghe được tin tức liền lặng lẽ lẻn vào phòng huấn luyện. Tránh ống kính, gọi Giang Trạm đến một góc sáng sủa. Tề Manh, cháu với Hà Vị Đồng làm sao vậy? Có phải ở chung không được vui lắm không? Giang Trạm tắt micro, không rõ nguyên do. Không à, cũng được. Rất khách khí, Tề Manh nhíu mày. Vừa rồi cậu ta đi tìm đạo diễn yêu cầu đổi nhóm. Hôm nay thứ hai, thứ tư là ghi hình. Cậu ta thật sự điên rồi. Lấy rút lui cuộc thi để uy hiếp ekip chương trình. Giang Trạm phản ứng lại rất nhanh. Bởi vì cháu, Tề Manh, đúng, cho nên chú mới đến hỏi cháu đây. Giang Trạm mau chóng nhớ lại những chi tiết khi ở chung với Hà Vị Đồng trong đầu. Vẻ mặt bình tĩnh, đồng thời suy nghĩ, nếu Hà Vị Đồng rút khỏi nhóm, công diễn của nhóm bọn họ phải làm sao bây giờ? Vũ Khúc, LT, Tomorrow, GT, có tình tiết có cốt truyện, mỗi người đều có vai diễn tương ứng trong vũ đạo, thiếu một người cũng không được. Hà Vị Đồng đột nhiên rút lui, đúng là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hết chương, cách chương.